Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 bên đường đánh nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết chính mình trong lúc vô ý dính thủy họa ra tới đồ án ở chính mình. Rời đi sau khiến cho bao lớn oanh động. Kia chỉ là nàng nhớ tới kiếp trước sự tình thời điểm trong lúc vô ý họa ra tới. Lúc này bốn người đã rời đi tử lầu, đi hiên viên các, bọn họ tiến vào sau lập tức từ nhân viên cửa hàng tiến lên phục vụ. Mang theo bọn họ ở trên lầu dưới lầu dạo qua một vòng. Cuối cùng chỉ tuyển một ít khắc họa dùng một lần trận pháp tài liệu. Âu Dương cùng Bắc Cung tuyển hai dạng khác biệt luyện đan dược liệu. Tổng cộng là 1.000 trung phẩm tinh thạch. Nhân viên cửa hàng kết toán hảo sau nói. Tư Mã U Nguyệt thịt đau. Trước kia dùng đều là Tư Mã gia chuẩn bị trận thạch. Trước nay không chính mình mua quá. Hiện tại mới cảm thấy thứ này thật sự hảo quý. Xin hỏi ở dưới đại lục được đến tinh tạp ở chỗ này hữu dụng sao? Nhân viên cửa hàng ngẩn ra, nói, kia muốn xem là cái gì tạp? Ngài có thể cho ta nhìn xem ngươi tạp sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra kia trương lam tạp. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận tới nhìn nhìn, nói, lam tạp ở dưới đại lục thuộc về cấp bậc tối cao tạp. Nhưng là ở chúng ta nơi này thuộc về cấp bậc thấp nhất. Bất quá cũng có thể cho các ngươi đánh cựu ngũ chiếc kia kết toán đi. Tư Mã U Nguyệt nói lại. Lấy ra một chương tinh tạp. Không nghĩ tới này tạp ở chỗ này còn có thể dùng. Bất quá cấp bậc này hàng đến cũng lợi hại chút. Kia tổng cộng là 950 cái trung phẩm tinh thạch. Thỉnh chờ một lát, nhân viên cửa hàng tiếp nhận tinh tạp cùng lam tạp. Đi hoa tiền, phụ trách hoa tiền người nhìn đến nhân viên cửa hàng lấy tiền vào tạp. Kinh ngạc nói, này tạp là cũng lân đại lục thẻ hội viên A. Trong phòng người đều nhìn phía bên này. Tò mò nói, này cũng lân đại lục nhiều ít năm không có tới hơn người đi. Hiện tại cư nhiên có người lên đây. Thật đúng là hiếm lạ, cũng lân trên đại lục tới người thường thường đều hỗn không tốt. Người này còn có thể đến chúng ta nơi này tới mua đồ vật. Xem ra hỗn cũng không tệ lắm a. Mấy năm trước tiểu thư cùng tiểu thiếu gia không phải đi cũng lân đại lục sao? Giống như mấy năm trước đã trở lại mấy năm đi, nghe nói bọn họ gần nhất từ giữa vây ra tới. Đi trung vực bên kia, dưới sự chủ trì tháng sau đấu giá hội, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia năng lực đều không tồi. Đâu, về sau chúng ta hiên viên các hơn phân nửa là bọn họ tiếp nhận, cũng không nhất định đi. Không phải nói mặt khác, còn có hai vị thiếu gia cũng ở cùng bọn họ cạnh tranh sao? Hắc hắc, nếu bọn họ có thể trung vực đấu giá hội tổ chức thành công. Kia việc này còn không chừng, liền tính những người đó có ý tưởng cũng không có biện pháp lạc. Ban đầu nói chuyện người nọ một bên nói một bên đem tinh tạp bên trong linh thạch vẽ ra tới. Sau đó giao cho kia nhân viên cửa hàng, hảo, chạy nhanh cấp khách nhân lấy đi ra ngoài đi. Được rồi, nhân viên cửa hàng cầm tinh tạp cùng thẻ hội viên đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đợi trong chốc lát kia nhân viên cửa hàng liền ra tới. Đem tinh tạp cùng lam tạp còn có các nàng mua đồ vật đều bao hảo. Giao cho bọn họ, nói, thỉnh lấy hảo. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu được nhận không gian. Bốn người theo sau rời đi, chuẩn bị hồi khách điếm đi. Mới vừa đi ra ngoài không xa đã bị người ngăn lại. Đứng lại, Tư Mã U Nguyệt nhìn ngăn lại chính mình người, nói, tránh ra. Hạ Oánh Oánh đôi tay ôm ở trước ngực, đứng ở mấy cái nam tử trung gian, nói, tránh ra, các ngươi phía trước đánh ta Vạn Thanh Điện người. hiện tại còn muốn cho chúng ta tránh ra. Nơi này nguyên bản chính là náo nhiệt phố xá. Người chung quanh vừa nghe, đều tò mò quan vọng lên. Cư nhiên có người dám đánh Vạn Thanh Điện người. Lá gan cũng quá phì. Ngươi là nói các ngươi muốn cướp chúng ta phòng. Bị Nhớ Nguyệt Lâu ném ra sự tình. Tư Mã U Nguyệt ngước mắt. Ngắn ngủn hai câu lời nói liền đem sự tình nói rõ ràng. Vây xem người nháy mắt minh bạch. Hóa ra là những người này đi đoạt lấy nhân ra phòng. Bị đánh một đốn. Còn bị Tử Lâu ném ra. Hạ Oánh Oánh sắc mặt biến đổi. Nói. Ngươi còn dám nói bậy. Ngươi tới. Đem bốn người này cho ta trèo trở về. Là. Tiểu thư. Tám người xông tới. Vừa thấy chính là nàng vừa rồi tìm tới giúp đỡ. Các ngươi nếu là không sợ mất mặt. Chúng ta đây liền thành toàn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra linh lung hóa thành roi. Bắc Cung Đường ba người cũng lấy ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này tám người sáu cái đều là thần vương sơ cấp. Có hai cái là thần vương trung cấp. Lấy bọn họ bốn người thực lực đánh lên tới phòng trường sẽ có chút cố hết sức. Các ngươi cho rằng ở chỗ này chúng ta còn sẽ bị các ngươi đánh. Trước cho ta tấu một đốn. Sau đó lại trào trở về. Hạ Oánh Oánh phân phó. Tư Mã U Nguyệt không đợi đối phương động thủ chính mình trước động. Roi trước cuốn lấy trong đó một người cổ. Dùng sức vung. Người nọ liền bị ném đi ra ngoài. Thật mạnh ném tới trên mặt đất. Bắc Cung Đường bọn họ cũng động, hướng tới gần đây người công tới. Mấy năm nay đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ không thiếu rèn luyện thể chất, học tập cận chiến đấu. Cùng nhiều người như vậy chiến đấu, lựa chọn cận chiến đấu là có lợi nhất. Ở những người đó không có chuẩn bị thời điểm liền đem bốn người giải quyết. Hiện tại chỉ cần đối phó dư lại bốn người. Hiện tại chỉ còn hai cái thần vương trung cấp, hai cái thần vương sơ cấp. So với bọn hắn cấp bậc cao một chút, bất quá đối phó lên cũng hoàn toàn không khó khăn. Bởi vì Bắc Cung Đường ba người mỗi người đều vượt cấp tác chiến năng lực. Giống như vậy đánh nhau ở chỗ này là phi thường thường thấy. Ở loại địa phương này, những cái đó kiến trúc đều có tự động phòng ngự trận pháp. Một khi có người bắt đầu đánh nhau, trận pháp liền sẽ tự động mở ra, bảo hộ kiến trúc không bị tổn hại. Tư Mã U Nguyệt roi tiên tiên mang phong, mặt trên ngọn lửa mỗi lần đánh trúng người thời điểm đều sẽ đem đối phương quần áo thiêu. Đối phương không thể không phân tán một bộ phận lực chú ý tới phòng ngự. Liền ở Tư Mã U Nguyệt muốn đem đối phương đánh bại thời điểm. Một con linh lực hóa thành con báo chiều nàng nhào tới. Nàng không thể không thay đổi roi phương hướng. Từ bỏ đối thủ. Đi công kích kia chỉ linh lực con báo. Đừng vội càn rỡ. Xem chúng ta tới đối phó các ngươi. Phía trước ở tử lầu cái kia hắc y nam tử nói. Hắn cũng là thần vương trung cấp. Nhìn đến gọi tới người không đối phó được Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Tự mình động khởi tay tới. Linh sư chi gian quyết đấu chính là như thế. Không có sử dụng ra linh lực phía trước, sức chiến đấu không cao. Chính là một khi sử dụng linh kỹ, đối phó lên liền phiền toái. Hơn nữa này chỉ con báo vẫn là kim loại thuộc tính. Thoạt nhìn giống như là một cái thiết con báo. Giống nhau công kích căn bản không có cái gì dùng. Tư Mã U Nguyệt đối này thiết con báo trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Giống nhau kim loại thuộc tính linh kỹ hóa ra vũ khí chiếm đa số. Này chỉ hóa thành linh thú vẫn là tương đối hiếm thấy. Bất quá loại này liền so hóa thành vũ khí muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì linh thú sẽ nhiều một chút tự chủ công kích ý thức. Roi thượng ngọn lửa mỗi lần chỉ có thể ở con báo trên người lưu lại một chút dấu vết. lại không thể hòa tan nó. Giống con báo chiều nàng đánh tới, nàng sau này một khuynh né tránh, bất quá mặt khác một bên một đoàn ngọn lửa cũng chiều nàng công tới. Nàng xoay tròn chiều bên cạnh xoay hai vòng né tránh. Cùng lúc đó, nàng đem trong tay roi ném qua đi, vừa lúc vòng ở con báo trên cổ. Giống con báo vươn móng vuốt tưởng xả đoạn roi, chính là linh lung nơi nào là nó có thể xả đoạn. Tư Mã U Nguyệt nhìn giống nhau ngọn lửa đối này con báo xác thật vô dụng, lặng lẽ hướng lên trên mặt rót vào một chút xích diễm ngọn lửa. Kia chỉ con báo lập tức hóa thành linh lực tiêu tán ở trong không khí. Hết chương.